Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, Thánh Thạch Môn Đảo Chi Sở Tại. Ngàn vạn người ta cũng hướng vậy. Sau hai ngày, Khương Giao mấy người ra căn này quán rượu. Một ngày này, là đi tới Tiên Sơn thời gian, mà theo Hoàng Cân Lực Sĩ chỉ dẫn, những này theo Vân Nguyên Thiên Hạ tụ đến. Người hữu duyên đều sẽ đi tới cái kia 3.000 thềm đá. Chỗ, Khương Giao trước khi đi, trông thấy cái kia lầu thượng từng cái trong xương phòng đều có người lục tục ngo ngoe đi tới. Phần lớn là người thiếu niên, người thanh niên, nhìn bộ dáng kia, cũng nên là một chút bị điểm hóa, người hữu duyên. Bà chủ kia cười đem đám người đưa tiễn, mà Khương Giao cũng biết nàng danh tự. Một cái nghe vào rất mỹ danh từ ngữ, Tương Ánh Hồng, nàng nói nàng là hơn 3 năm phía trước đến nơi đây. Là vì rửa sạch tội nghiệt, cái khác liền không nguyện ý nhiều lời. Khương Giao cũng liền không tiếp tục vấn, bởi vì cái này không lễ phép. Vương Hầu người nhà, coi trọng nhất chính là lễ nghi, người khác không được vô lễ, mà bọn hắn đồng dạng không thể đối với người khác vô lễ. Cái gọi là có qua có lại, chính là như thế. Trước đó Phương, hai vị Hoàng Cân Lực Sĩ tiếp dẫn lấy đám người. Mà lúc này, không đơn thuần là tiếp dẫn trong tửu lâu có bị điểm hóa người hữu duyên. Cái kia bốn phía chỗ, cũng có một chút đặc lập độc hành, thích ngủ ngoài trời dã ngoại người. Lúc này dần dần đều hội tụ tới, rất nhanh. Nguyên bản một phần nhỏ dòng người liền biến thành một đại cổ biển người. Cái kia cơ hồ cũng coi là một tiểu ba quân đội. Thế này xem xét, từ trên xuống dưới, còn không phải có 2.000 người. Cái này 2.000 người trong, có thể qua cái kia 3.000 thềm đá. Không biết lại có mấy cái, vẻn vẹn chỉ có 3.000 bậc, nhưng ở rất nhiều nhân khẩu bên trong. Tựa hồ so lệch trời còn khó hơn lấy vượt qua. Phảng phất đi qua đó chính là vân khai vụ tán. Có thể thấy được mặt trời. Mà qua không đi chỗ đó liền táng thân vách đá vạn trượng. Vĩnh viễn chìm đáy biển. Khương Giao trong đám người. Cũng không nói gì. Mà bốn phía cũng không có người bắt đầu bắt chuyện. Bởi vì cái này không có ý nghĩa. Qua không được cái kia 3.000 thềm đá. Tới đây làm ra cố gắng đều trở thành nói suông. Hiện tại tất cả mọi người cơ hồ đều nghĩ đến cái kia trên thềm đá sẽ có cái gì khảo nghiệm. Nơi nào còn có nhàn tâm tình đi bắt chuyện nữ hài. Quả thật Khương Giao dáng dấp chim sa cá lặn. Nhưng mà người ở đây, tất nhiên tới, vậy liền đều không phải là tinh trùng lên não mặt hàng. Ít nhất cũng có một chút bản lĩnh thật sự. Không thể nói tất cả đều là nhân vật lợi hại, nhưng trên cơ bản đều có thể rất tốt cầm giữ chính mình dục vọng. Đây chính là điểm hóa điều kiện chủ yếu, có thể đem nắm lấy chính mình, cười giận dữ tùy tâm không khỏi thân, lúc này mới có thể để cho ngoại quan chi chủ đập vào mắt. Sở dĩ Tiên Sơn sẽ thiết lập ngoại quan, là chính là tìm kiếm người hữu duyên, có ngoại quan cũng không khai xem thụ nghiệp. Mà có ngoại quan là như học đường, biết lái thiết một chút khóa trình, tại rất nhiều đệ tử bên trong tuyển chọn hữu duyên pháp. Có ngộ tính, chỉ điểm đi ngoại quan thuộc quyền Tiên Sơn, nên như thế chỉ điểm là chỉ điểm, cũng không nhất định có thể qua ải. Đây chỉ là cho một cái cơ hội, cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên A, một đường bước đi. Rất nhanh liền ra Thạch Minh Trấn, mà lúc này, cái kia cách đó không xa, có con bò chở đi người thiếu niên đến đây. Khương Giao ánh mắt giật giật, nhìn thiếu niên kia, liền một chút nhận ra, người này chính là cái kia Thạch Linh Minh, ta thả ta dê bò. Người mang người thiên váy, thiếu niên kia nói còn tại bên tai vang vọng. Khương Giao nhìn một chút hắn, mà hắn cũng nhìn thấy Khương Giao. Lúc này khoát khoát tay, cười ha ha một tiếng, tỉ tỉ biệt lai vô dạng, nguyên lai tiểu ca cũng là lần này lên núi cầu đạo người. Khương Giao gật gật đầu, cùng Thạch Linh Minh bắt chuyện qua. Sau đó người mở miệng, ta vốn là Thạch Minh Trấn xuất sinh người, tại cái kia bên ngoài chỗ chăn trâu dê, nhưng không ngờ vừa vặn trông thấy các ngươi, từng cái đều hướng ta hỏi đường, cũng đều là như thế ngu dốt. Thạch Linh Minh hừ hừ hai tiếng, lúc này những người này, có người xoay đầu lại nhìn về phía hắn, những người này có chưa từng thấy qua Thạch Linh Minh, mà có thì là bị hắn chỉ điểm mà đến. Lúc này trông thấy hắn cũng xuất hiện tại trong đội ngũ. Lập tức cảnh giác, chỉ là mấy người tiến lên nói. Cười cười, đa tạ tiểu ca, Thạch Linh Minh nhìn bọn họ một chút. Ai nha than thở. Không cảm ơn ta, không cảm ơn ta. Cảm ơn ta làm gì? Hữu duyên liền đến, không có duyên liền đến không được. Không phải ta để các ngươi đến, là tiên để các ngươi đến. Hắn tính tình nhảy thoát, lúc này ngồi cái kia lão nghiêu, cái này trâu toàn thân thuần trắng, là cái rõ ràng trâu, lúc này không có cỏ xanh cùng trạch hồ chiếu rọi, lại là so lần kia gặp một lần càng thêm trợn nhìn. Đầu kia thượng một đôi sừng trâu, cực đại vô cùng, mà đối với Thạch Linh Minh đập, có chút bất mãn, liền lung lay thân thể, người lắc cái gì? Người lắc cái gì sao? Thạch Linh Minh bị lắc đặt mông toạc tại trắng trâu trên lưng. Mà động tĩnh như vậy cũng làm cho không ít người nhìn một chút hắn. Những người này đều không nhận ra Thạch Linh Minh. Nhìn thấy là cái đứa chăn trâu nhi. Cũng liền không còn quan tâm. Tâm tư không thả ở trên người hắn. Khương Giao nhìn Thạch Linh Minh phát ra bực tức. Không khỏi mở miệng. Tiểu ca. Ngươi thế nào phải cùng cái hầu tử tự, như vậy không thành thật, liền trắng châu đều có chút sinh khí. Hầu tử làm sao vậy? Truyền thuyết kia trên trời có tôn bạch viên thần, không phải liền là hầu tử. Thạch Linh Minh chỉ thiên, mà Khương Giao ngẩn người, không khỏi bật cười, vượn là vượn, khỉ là khỉ, lại nói, ai nói trên trời có bạch viên thần? Nàng lời này nói ra. Thạch Linh Minh lập tức cười to, cái kia thứ bảy trên trời a, có tôn bạch viên chân thần, bạn tại một vị bạch bào chân nhân bên cạnh thân, dòm lấy người trong thiên hạ kia ở giữa, cái kia thần uy có thể cầm rất nhiều yêu ma, đây là chúng ta nơi này lưu truyền thần thoại, ngươi là ngoại lai, nên như thế không biết được. Khương Giao lắc đầu, bật cười một chút. Mà Oanh Tú nghe Thạch Linh Minh lời nói, lập tức không phục, nói thẳng, người bất quá là cái chăn trâu hài tử, làm sao biết nói chúng ta nhà tiểu thư tôn quý, chỉ là một cái thần thoại mà thôi, ta Tề Địa cũng có thật nhiều cổ truyền thuyết, người lại thế nào hiểu được đâu. Thạch Linh Minh nghe lời này, lắc đầu liên tục, cười khoát tay, không biết không biết, ta cũng không muốn biết rõ. Ngươi cái kia thần quản là ngươi cái kia một mảnh bầu trời. Ta mảnh trời này có nơi này thần nhìn xem đâu. Oanh Tú lập tức hơi buồn bực, nghe hắn không muốn tranh luận, liền muốn mở miệng, mà lúc này Khương Giao nói. Oanh Tú, ta sẽ cùng ngươi nói. Không được vô lễ, tiên sơn trước mắt, nơi nào đến quý tiện cao thấp, chính là đế vương chi tôn. Cùng cái kia đầu đường tên ăn mày lại có cái gì khác biệt? Khương Giao chậm rãi mở miệng, mà lời này dẫn tới bốn phía không ít người ghé mắt. Trong lúc này, liền có một vị nhìn qua bình thường tiên sinh dạy học. Lúc này gật gật đầu, cười tươi, đối Khương Giao nói, ngươi nữ tử này, nói không sai, đế vương là người, tên ăn mày cũng là người. Đại gia cùng sinh tại giữa thiên địa, mặc dù ngươi là quý, ta là ti, nhưng bỏ qua cái này thân túi ra, người ta bất quá đều là đồng dạng, chúng ta sở dĩ khác biệt, bất quá là bởi vì xuất sinh khác biệt mà thôi, cái này quyết định bởi tại lực lượng mạnh yếu, mà đây là có thể thông qua ngày sau đến cải biến cho dù là thánh nhân. Cũng bất quá chỉ là bởi vì so người bình thường thêm đi nửa bước mà thôi. Cái này không thể trở thành ngạo khí lý do. người này mở miệng như thế, mà Khương Giao nghe được trong nội tâm hơi có kinh ngạc. Còn không nói lời gì, cái kia Thạch Linh Minh liền cười. Đúng đúng, ngươi cái này dạy học tượng, lại có loại này ngôn luận, coi là thật cổ quái. Cổ quái, khó trách ngươi muốn tới Tiên Sơn, nhìn ngươi ý tưởng này, chẳng lẽ muốn tạo phản đi? Thạch Linh Minh cười ha ha, mà người này cũng đột nhiên cười ha ha. Tạo phản cũng có chút ít cái gì, chỉ cần hợp ta lý niệm, chính là phản thì thế nào? Đạo chi sở tại, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, vị này dạy học tượng lên tiếng như vậy, mà loại này hào khí một thoáng thời gian trấn trụ rất nhiều người. Thạch Linh Minh ngừng cười, lúc này nhìn một chút người này, nói liên tục, lời nói này tốt, tốt hào khí a, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, ta ngày sau như là cũng có loại này hào khí, vậy liền quá tốt rồi. Thạch Linh Minh nghĩ như vậy, lại thán lại cười, mà Khương Giao cũng yên lặng thì thầm hai câu, chẳng qua là cảm thấy lòng có rung động, mà cái kia Oanh Tú thì là lấy lại tinh thần, há hốc mồm, lại lẩm bẩm nói chuyện, ngươi nói tốt như vậy, chỉ là cũng liền qua loa vài câu, dạy học người thợ, ngươi là ai, dám nói chuyện như vậy đâu. Oanh Tú lên tiếng như vậy, mà dạy học tưởng cười ha ha một tiếng, người tính danh, sinh ra vốn không, là ngày sau người khác ban tặng, ta cái này một thân, rất thẳng thắn, ngửa đầu không thẹn cho thiên, cúi đầu không tạc tại người, danh hào này lại có cái gì không thể nói đâu. Hắn cười nói, ta họ Mạch, tên một chữ một cái Tuân, Mạnh Tuân, cái này hai chữ bị phun ra, như long trời lở đất. Cái kia Khương Giao sửng sốt, Thạch Linh Minh cũng chấn một cái, mà cái kia bốn phía, mọi người con người đột nhiên hội tụ tới, trong đó có kinh ngạc, có hoài nghi, có kỳ quái, có mê hoặc, có không thể tin, không có khả năng, Mạnh Tuân là đại ngụy hoàng tử, làm sao có thể đúng đúng ngươi như vậy cách ăn mặc. Có người như vậy trực tiếp mở miệng, mà Mạnh Tuân quay đầu lại, cười ha ha một tiếng, ta làm sao không có thể như vậy cách ăn mặc, xin hỏi ta như vậy, là vũ nhục bậy mặt mũi. Mạnh Tuân mở miệng, ta ở nhân gian, giáo thư dục nhân, cái kia vô số đồng tử nghe ta nói, hướng ta cầu thật, có thể là vũ nhục ai đi. Lời nói ra, bốn phía người đều không còn gì để nói. Mà Mạnh Tuân ánh mắt liếc nhìn một vòng, một tiếng đại thán, người tất tự khinh, sau đó người khinh chi, ta không tự khinh, hỏi ai có thể khinh ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.